Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Vĩnh Cửu Giam Giữ. Không sai, chính như Kizaru phán đoán như thế. Thể lực đã cơ hồ khô kiệt rốt, coi như đã thức tỉnh Haosoku Haki, cũng không có tiếp tục đại chiến một trận lực lượng. Nhưng cái này Haosoku Haki không hề chỉ là khí thế, đại biểu còn có rốt ý chí. Rốt hai tay nắm xuân nhạc, Haosoku Haki tùy ý hiện lên, tiêu hao lấy sau cùng thể lực. Đôi mắt bên trong không có bất luận cái gì thoái ý, có chỉ là một tia lăng nhiên. Kizaru, tiếp chiêu. Ông, vặn vẹo chi lực từ rốt thể nội điên cuồng tuôn ra. Đây là rốt tiêu hao thể lực một kích. Đây là lôi cuốn lấy bá vương sắc áp bách bộc phát một chiêu. Đây là rốt tại trong tuyệt cảnh, chỗ thi triển ra một kích mạnh nhất. Ngươi, Kizaru sắc mặt kịch biến. Không ngờ tới rốt dưới loại tình huống này, còn có bộc phát năng lực. Bởi vì bị bá vương sắc áp bách, mà lại khoảng cách rốt lại rất gần. Một kích này hắn tránh cũng không thể tránh. Vặn vẹo, băng diệt, oanh. Bành trướng vặn vẹo chi lực tựa như hải khiếu, bị vặn thành một cỗ, giống như sơn băng địa liệt, hướng về Kizaru điên cuồng càn quét mà đi. Kizaru thanh kiếm Kusanagi bên trên kim quang bốn phía, tại ẩn chứa bá vương sắc áp bách vặn vẹo một kích trước, liền tựa như một thanh kiếm gặp cao tốc xoay tròn bánh răng. Hỏa hoa văng khắp nơi bên trong từng chút băng diệt. Cuối cùng, thanh kiếm Kusanagi hoàn toàn hóa thành tia sáng băng tán. Kizaru cả người cũng là bị oanh thành một chùm tia sáng, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, liên tục quán xuyên 5-6 tòa kiến trúc về sau, bỗng nhiên đâm vào một mặt từ hải lâu thạch cấu thành đặc thù kiến trúc bên trên. Tia sáng trong nháy mắt băng tán, lần nữa khôi phục thành Kizaru hình thể. Kia cỗ xung kích rốt cuộc không cách nào tan mất, hung hăng sâu đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, để hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Phù phù, Kizaru rơi vào trên mặt đất, quần áo vỡ vụn không chịu nổi. Hải quân chính nghĩa áo khoác cũng là rách rách dưới dưới. Chính nghĩa nghĩa tự tức thì bị phá hủy một góc. Hắn ho kịch liệt một tiếng, trong miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Một trương tràn đầy nếp nhăn mặt có vẻ hơi vặn vẹo. Một bên khác, bộc phát ra vượt qua phụ tải một kích. Tướng cuối cùng còn sót lại thể lực toàn bộ ép không. Thân chịu trọng thương rốt, hai tay nắm có chút tàn tạ xuân nhạc, chậm rãi đâm vào trước mặt mặt đất. Hai tay của hắn chống chuôi kiếm, sừng sững, không ngã. Đại hải tặc thời đại 16 năm tháng 2. Vương hạ thất vũ hải Doflamingo. Cùng Don Quixote gia tộc, tao ngộ quỷ thủ đoàn hải tặc toàn diện xâm lấn tập kích. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Dressrosa chính quyền quay về lợi kho nhất tộc. Quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng quỷ thủ Rốt, tao ngộ sau đó chạy đến hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Cùng tham mưu trưởng Suru, dự khuyết đại tướng Dần, dự khuyết đại tướng Tokikake. Cuối cùng chiến bại, tin tức truyền ra, thế giới chấn động. Tứ hoàng lãnh địa, sang tóc đỏ uống rượu, cầm một phần vừa mới đưa tới mới nhất báo chí. Thế mà, chiến bại, hắn nhìn xem báo chí có chút ngơ ngác. Đây là một cái hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu kết quả. Buông thả không bị trói buộc, có can đảm chính diện phản kháng chính phủ cùng hải quân quỷ thủ Rốt, lại bị hải quân đánh tan. Trên báo chí đăng nội dung, không có gì bất ngờ xảy ra. Tướng Dressrosa hết thảy ác liệt sự kiện, toàn bộ đẩy lên Doflamingo trên thân. Cũng vạch Rốt là Dressrosa hủy diệt kẻ cầm đầu một trong. Bị kịp thời đuổi tới bản bộ đại tướng Kizaru tại chỗ đánh tan cũng bắt giữ. Tại quần đảo Sabaudi, giết thiên long nhân đều chạy. Tại Dressrosa Kizaru liền có thể bắt được hắn. Chính phủ lại tại đưa tin một chút loạn thất bát tao đồ vật. Beckman ngồi ở bên cạnh, cũng cầm một phần báo chí nhìn xem, rút lấy một cây xì gà. Trên báo chí không có nói tới Suru, Dần bọn người, nhưng dùng đầu ngón chân đoán, cũng có thể đoán được hải quân bắt lấy Rốt khẳng định không phải phía trên đưa tin đơn giản như vậy dễ dàng, thật giống như bắt vào tay đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc đỏ trầm mặc một lát, ném xuống báo chí. Mặc kệ rốt là thế nào chiến bại bị bắt, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt. Kết cục cũng nhất định là dựa theo trên báo chí nói phát triển. Bị giải vào đại ngục giam Impel Down vô hạn giam giữ. Nói cách khác hắn dự cảm, xem ra là mất linh. Dầu trắng lãnh địa, cầu thí tin tức, tứ phiên đội đội trưởng Thát nhìn mấy lần báo chí về sau. Liền đem báo chí ném tới một bên. Một phen đội đội trưởng Marco nhìn xem báo chí ngơ ngác thật lâu. Rốt đại náo Dressrosa sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy tiếp sóng nội dung bọn hắn cũng đều thấy được. Cuối cùng cũng nhìn thấy Kizaru đuổi tới. Nhưng Rốt ứng đối rõ ràng rất thong dong. Làm sao bỗng nhiên nhất truyền. Liền truyền đến Rốt bị Kizaru đánh bại trấn áp tin tức. Lấy Rốt tại Dressrosa sự kiện bên trong náo ra động tĩnh to lớn đến xem. Vô luận mưu lược vẫn là thực lực đều không phải bình thường. Không phải là một cái rất dễ dàng liền bị hải quân bắt lại nhân vật. Lão cha, người thấy thế nào? Marco trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng cầm cực đại chén rượu. Ùng ục ực một hớp khí. Nói, chính phủ nói lời đều là chút cầu thí. Bất quá kia tiểu tử bị bắt hẳn là thật. Hắn lắc đầu. Rốt bị hải quân đánh bại, cũng hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Vừa bước vào thế giới mới liền có 1 tỷ treo thưởng siêu cấp người mới. Vốn cho rằng có thể đem biển cả náo cái long trời lở đất. Thậm chí đi đến trước mặt hắn đến, không nghĩ tới hết thảy lại ở chỗ này im bặt mà dừng. Bị giải vào Impel Down vô hạn giam giữ, vô luận trước đó lớn bao nhiêu uy danh, bao lớn vinh dự. Hết thảy đều sẽ thành lịch sử. Cuối cùng bị thời gian quên lãng cùng vùi lấp. Về phần vượt ngục cái gì? Trong lịch sử một cái duy nhất từ Impel Down vượt ngục người, cũng chỉ có Kim Sư Tử. Hơn nữa còn ném đi 2 cái đuôi. Hiện tại đã hơn 10 năm không gặp tung tích. Bách thú Kaido hơi có vẻ nổi nóng một thanh đập vỡ vụn báo chí. Kia tiểu tử tại sao lại bị hải quân bắt được? Thật sự là phế vật. Vốn còn muốn nhìn xem, dám khiêu khích hắn ra hỏa đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Không nghĩ tới liền đi tới trước mặt hắn bản lĩnh đều không có. Không chờ hắn động thủ liền đã bị hải quân bắt lại. Không thể tự tay lấy đi tên kia đầu. Thật đúng là có chút tiếc nuối. Bất quá bị giam tiến Impel Down. Đời này đều không ra được. Cứ tính như thế đi. Ngồi tại Kaido bên cạnh ba tai một trong. Hướng về phía Kaido mở miệng. Kaido ực một hớp rượu. Mất hết cả hứng nói. Cứ như vậy đi. Bị bắt vào Impel Down. Lão tử cũng lười đi Impel Down tìm hắn. Về sau không cần lại đề lên cái tên này. Đối với bắt được hải tặc, hải quân bình thường có 2 loại phương thức xử trí. Một loại là tử hình. Một loại là giam giữ. Bình thường đối với trái ác quỷ năng lực giả, đều là vĩnh cửu giam giữ. Tỉ như Kim Sư Tử, thế giới kẻ phá hoại loại hình, bọn hắn trái cây không thể khống tính quá lớn, giết chết về sau liền sẽ tại một đoạn thời gian trùng sinh biển cả. Nếu như bị cái khác hải tặc đạt được, lại sẽ xuất hiện một cái hung ác tồn tại, mà lại khác một phương diện. Đối với hung ác hải tặc mà nói, vĩnh cửu giam giữ là so tử hình cao hơn hình pháp. Impel Down mỗi một tầng thiết kế. Đều là còn như chân chính địa ngục. Để tù phạm sống không bằng chết. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Cho đến tử vong. Đương nhiên, nếu như bắt được người là băng hải tặc Kaido dưới trướng cán bộ, lại hoặc là băng hải tặc dâu trắng cán bộ loại hình, kia hơn phân nửa là trực tiếp tử hình. Miễn cho tứ hoàng chạy tới xâm lấn Impel Down. Đối với quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng Rốt, hải quân cùng chính phủ cuối cùng quyết định cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Áp giải Impel Down, vĩnh cửu giam giữ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.